60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm Ngọc lơ mơ gật đầu, Phùng Thị đứng bên cạnh nhìn mà choáng váng, chưa từng thấy con trai ngoan như vậy. Nhưng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu không, chồng cô đánh thật thì Cẩm Ngọc sẽ phải chịu khổ. Tô Lão Thái thu dọn những thứ Đường Mị Vân mang đến, phân phát cho mọi người. Cuối cùng nhìn đến chiếc vích nước mới tinh, trong lòng bỗng thấy khó chịu. Người con dâu thứ hai của nhà này, đừng nhìn mà nghĩ rằng gia đình cô ấy nghèo khó, nhưng thật sự cô ấy luôn đặt gia đình nhà chồng lên hàng đầu. Trong nhà hễ thiếu thứ gì, cô ấy luôn nghĩ cách để giúp đỡ, bù đắp thêm. Vì vậy mà khi trong nhà có chút đồ ăn ngon, bà Tô đều đem một phần gửi về quê để tặng người thân. Sự quan tâm, qua lại như vậy giúp tình cảm trong gia đình bền chặt hơn. Nếu không, dù có là máu mủ ruột thịt, cũng sẽ có lúc xảy ra xích mích. Nghĩ đến việc ngày mai phải mang đồ ăn ra cửa hàng, ông Tô mang giỏ đi ra vườn rau. Mấy ngày trước, một trận tuyết lớn đã phủ lên vườn một lớp tuyết dày. Ông Tô dùng sẻng xúc tuyết sang một bên, để lộ ra những cây cải dưới lớp tuyết. Sau đó ông cúi người, lần lượt nhổ từng cây cải tròn trịa lên. Nhổ xong, ông chuyển sang cắt cải trắng. Những búp cải trắng nặng khoảng 7, 8 cân. Cắt khoảng 7, 8 búp đã đủ rồi. Lá cải được bỏ vào giỏ. Cha, để con giúp. Tô Hướng Đông chạy lại, giúp cha bỏ củ cải và cải trắng vào giỏ. Trước đây, mẹ anh đã muối khá nhiều dưa cải chua và kim chi, nên khi thấy ông Tô thu hoạch nhiều rau như vậy, anh không khỏi ngạc nhiên, vì nghĩ rằng nhà mình dùng bữa hàng ngày cũng không hết. Không phải mới gửi cho anh cả bọn họ đồ ăn sao? Đây là để ngày mai đem ra cửa hàng. Bán được bao nhiêu thì bán, dù sao nhà mình cũng ăn không hết. Ông Tô giải thích, đường xá không dễ đi, ngày mai con sẽ mang đi. Tô Hướng Đông nói mà không hỏi thêm gì, chuyện trong nhà luôn do cha mẹ quyết định, anh chỉ cần giúp đỡ là được. Củ cải mới nhổ lên còn dính bùn, Tô Hướng Đông giúp cha rửa sạch từng củ. Củ cải được rửa sạch sẽ, tròn trịa, nhìn rất bắt mắt. Sáng hôm sau, Tô Hướng Đông dậy sớm mang đồ ăn ra cửa hàng. Khi anh đến nơi, cửa hàng vừa mới mở cửa. Đường Mỹ Vân thấy Tô Hướng Đông, liền nhanh chóng đón anh vào trong. Cha nói các cô thu mua rau nhà chúng tôi, nên tôi đem tới. Tô Hướng Đông gật đầu chào Đường Mỹ Vân và mấy đồng nghiệp của cô. Đúng rồi, anh chờ chút, tôi sẽ gọi chủ nhiệm của chúng tôi. Một cô đồng nghiệp mặc áo đỏ sẫm, rất phấn khởi nói và đi vào sau tấm rèm. Chẳng bao lâu, chủ nhiệm Nghiêm cùng cô đồng nghiệp bước ra. Nhìn thấy rau nhà họ Tô, ông chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay con trai ông có thể ăn no rồi. Trên thị trường, rau có giá 3, 4, 5 xu một cân, nhưng ông chủ nhiệm đã quyết định trả cho họ 7 xu. Giỏ rau nặng khoảng 80 cân, cuối cùng ông chủ nhiệm trả cho anh 5 đồng 6 xu. Ngoài ra, họ còn hẹn nhau cứ 5 ngày sẽ giao một lần. Tô Hướng Đông mang tiền, chào từ biệt Đường Mỹ Vân rồi về nhà. Cảm giác giống như lần trước khi anh cùng cha bán trứng gà, tiền về đến nhà vẫn còn không tin nổi. Cách chương.